Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 10, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Ếch, nói thật ra, Jim Gordon mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng là tại tử lương vô số vị diện lữ trình bên trong. Gia hồn này tựa hồ gia kính dẫn đầu đặc biệt cao. Thậm chí, tử lương đã sớm nghĩ đến. Gia hỏa này không sai biệt lắm hẳn là muốn xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn mới khi nhìn đến một đám ngực viết S binh sĩ cầm thương đối hắn lúc. Không có phản kháng, càng không có phản kích, mà là ngoan ngoãn giơ tay lên. Như vậy, giờ phút này, Gordon đã lấy nón an toàn xuống. Vì lẽ đó những thiểm thực giả kia tự nhiên cũng đều dừng lại động tác. Thật có lỗi. Vì lý do an toàn, chúng ta không thể không làm như vậy. Gordon thở phào, giải thích nói, hoàn toàn chính xác, nếu như bọn hắn thật là quân phản loạn. Như vậy đối với tử lương một đoàn người tiến hành loại này thăm dò là chuyện đương nhiên, dù sao bọn gia hỏa này tựa như là đột nhiên từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Batman nếu là thật sự nghĩ tiếp xúc những người này, kia dĩ nhiên phải rõ ràng những người này lập trường. Vì lẽ đó nếu là dọc theo con đường này thật đều thông suốt, như vậy tử lương ngược lại là sẽ cho rằng này lại sẽ không là cái cạm bẫy. Tốt a, ta hiểu cách làm của các ngươi. Nếu như là ta, ta khả năng làm càng quá phận. Tử lương cười, dùng tay đẩy ra còn đè vào đầu mình bên cạnh họng súng. Như vậy các ngươi cảm thấy loại này thăm dò đã đủ à? Gordon đứng lên, ta không biết, nhưng là, ta nguyện ý mạo hiểm. Mạo hiểm, đúng vậy, bởi vì ta cũng không hiểu các ngươi. Không biết lập trường của các ngươi là cái gì, từ đâu mà đến, tại sao đến, nhưng là, chỉ cần các ngươi có mấy người đứng tại cái kia cái gọi là, thần, mặt đối lập. Như vậy, ta liền nguyện ý tin tưởng các ngươi. Gordon nói xong, vì lẽ đó, mời đi theo ta đi. Dứt lời, Gordon liền ra hiệu hết thảy mọi người tất cả đều để súng xuống. Sau đó liền quay người, đi hướng cống thoát nước chỗ sâu. Tử lương một đoàn người, tự nhiên cũng theo sau. Dọc theo con đường này, tử lương cũng thăm dò tính muốn hỏi ra chút gì đến. Nhưng là những quân phản loạn này tất cả đều thống nhất đường kính. Nói đợi đến căn cứ, tự nhiên sẽ có người đến giải đáp nghi vấn của bọn hắn. Rất nhanh, đám người liền tới đến một mặt phong kín bên tường. Tường này nhìn 10 phần bình thường. Nếu như là tử lương bọn người từ bên tường đi qua, tuyệt đối sẽ không phát hiện bất kỳ khác biệt. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết rõ. Tường này đằng sau, khẳng định chính là cái gọi là quân phản loạn căn cứ. Jim Gordon gần sát vách tường, cũng không biết là thân phận cảm ứng, vẫn là có camera. Tóm lại, vách tường kia bắt đầu chậm rãi dâng lên, một đầu thẳng tắp hành lang liền xuất hiện trong tầm mắt. Hoan nghênh đi vào quân phản loạn doanh địa, Gordon nói. Sau đó ra hiệu cái kia mười mấy tên quân phản loạn tiếp tục đi tuần tra. Đồng thời, cũng đối ra hiệu đám người đuổi theo chính mình. Đây là một đầu cái bên ngoài cống thoát nước không sai biệt lắm đường mòn. Nhưng là theo càng chạy càng sâu, lòng của mọi người bên trong cũng càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng, cái này cái gọi là doanh địa hẳn là cũng chỉ là tại hạ thủy chặng đường tìm ra một cái tương đối rộng mở địa phương, sau đó mang lên một chút dùng cho bình thường sinh hoạt công trình, còn có cái bàn giường chiếu liền đủ. Nhưng là không nghĩ tới nơi này tựa hồ còn có cực kỳ hoàn thiện phòng ngự biện pháp, cũng tỉ như đoạn đường này bên trong vách tường chung quanh tài liệu từ ban đầu bùn đất cùng tường đá dần dần trở nên thành kim loại chất liệu. Trong lúc đó, tử lương dùng la bàn thăm dò một cái, phát hiện nơi này hết thảy tựa hồ tất cả đều dùng trì chất bao vây lấy. Hơn nữa cái này ngắn ngủi không đến 100 mét lộ trình bên trong, một đoàn người ít nhất đi qua 4 lần toàn thân tính quét hình. Cách mỗi hơn mấy m, liền có thể nhìn thấy một bộ khảm nạm tại trong vách tường máy giám thị. Con rối Billy tựa hồ bị xem như một loại nào đó người máy. Đối với nó kiểm tra phá lệ nghiêm ngặt, nửa đường còn bị đột nhiên phun lên một chút ướt sũng phun xương. Gordon cố ý giải thích một chút, đó là một loại ion phun xương, có thể che đậy lại đối ngoại gửi đi tín hiệu. Rốt cục, tại đoạn này cuối hành lang, đám người ngồi lên một bộ thang máy, hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu tiến lên, mà đợi đến cửa thang máy lần nữa mở ra lúc, một cái không gian thật lớn, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người. Đối với nơi này tràng cảnh liền không được tại lắm lời. Mọi người hoàn toàn có thể đem tưởng tượng thành một cái tiểu hào dưới mặt đất căn cứ quân sự hoặc là xưởng quân sự. Tóm lại, nếu như đây hết thảy đều là tử lương trong miệng cái kia phú nhị đại làm ra, như vậy là đủ đổi mới tất cả mọi người đối với phú nhị đại nhận biết. Mà tại căn cứ này bức tường bên trên còn có một cái to lớn con rơi trạng đồ án. Như vậy hết thảy cũng là không cần nói cũng biết. Gordon cũng không có cho tử lương bọn người bao nhiêu thời gian đến cảm thán. Liền tiếp theo tiến lên, đi qua mấy đầu hành lang về sau, liền đến một cái đóng chặt trước cửa. Hắn ở bên trong chờ các ngươi. Nhưng là hắn nói, chỉ thấy một người, đó chính là tên này bác sĩ. Gordon nói xong, cũng nhìn về phía Tử Lương. Tử Lương cũng gật gật đầu. Tốt, a, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn đối với mình đồng bạn nói một tiếng, liền đi tới trước cửa. Môn kia từ từ mở ra. Tử Lương tự mình đốt một điếu thuốc, đi vào. Có chút vượt quá Tử Lương ngoài ý liệu chính là, cánh cửa này bên trong trang trí cùng cách nhau một bức tường bên ngoài không có chút nào đồng dạng. Nơi này có chất gỗ để trần, in hoa vách tường, ghế sofa, thảm. Tóm lại, nơi này chính là một cái tràn đầy phong cách Gothic tòa nhà lớn. Người tốt, một cái có chút thanh âm già nua truyền đến. Tử Lương nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Trên thực tế, hắn đều không có quay đầu, bởi vì thanh âm này chính là từ trước mặt hắn trên một cái ghế truyền đến. Tốt, a, có lẽ người không có cách nào lý giải, nhưng là nếu như không có cái này âm thanh chào hỏi, Tử Lương khả năng căn bản là phát hiện không được một người an vị tại ánh mắt của mình đi tới địa phương. Giống như là hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền cùng toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể. Người này ăn mặc một thân nhà ở thoải mái dễ chịu áo dài, dáng người còn tính là cao lớn, có thể rõ ràng cảm giác được hắn tại lúc tuổi còn trẻ chắc chắn là có một thân vô cùng cường tráng cơ bắp. Nhưng là hiện tại, hắn dưới áo ngủ lại tựa hồ như chỉ còn lại một loại khó mà nói rõ suy yếu. Ta gọi Bruce Wayne, ta đoán ngươi đã biết rõ, ta chính là Batman. Hắn tiếp tục thản nhiên nói, ngươi tốt, ta gọi Tử Lương. Tử Lương gật gật đầu, đáp lại. Batman nhìn xem hắn, dừng lại như vậy một hai giây, trong mắt hiện ra một loại Tử Lương cũng nhìn không thấu quang mang. Ngươi gặp qua ta, đúng không? Hắn đột nhiên nói. Tử Lương có chút sững sờ một cái. Gặp qua? Ha ha, ta nghĩ hẳn không có. Nhưng mà, Batman lại lắc đầu. Không được, ta biết chúng ta chắc chắn gặp qua. Mặc dù cái này có chút nhường người khó có thể lý giải được, bởi vì ta trong cuộc đời này căn bản cũng không có gặp qua ngươi nhân vật này. Nhưng là, ta lại biết rõ, ta cùng ngươi từng có một cái gặp nhau. Batman tựa hồ so sánh có hào hứng nói. Ngươi là thời gian người lữ hành a? Vẫn là nói, ngươi gặp qua một cái thế giới khác ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.